một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, lại biến cường. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đây là Phượng Hoàng chi lực. Hảo cường. Mọi người thấy như vậy một màn, không có một cái không khiếp sợ. Cổ lực lượng này, sao bom nguyên tử còn lợi hại a? Nếu là giả lấy thời gian, Phoenix tiềm năng lần thứ hai tăng cường, chỉ sợ Quang Hạo đều đánh không thắng nàng đi. Trương Tinh không cấm đặt câu hỏi nói. Ở đây rất nhiều người đều có như vậy thiết tưởng. Nghe nói Phoenix tiềm năng còn ở khai phá giữa. Nếu là hoàn toàn khai phá hoàn thành, nàng chỉ cần một ý niệm liền có thể giết người. Thật sự thật là đáng sợ đi. Son nhìn hôn mê quá khứ Jean Grey, cũng không cấm có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất vừa rồi Jean Grey mất khống chế, đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ đã có thể khổ không nói nổi. Sắp test đi vào Tống Nhu Nhi các nàng trước mặt, hỏi, Quang Hạo hắn có phải hay không thật sự bị thương? Tống Nhu Nhi vẫn luôn đối sắp test ôm có địch ý, cố ý không cùng nàng nói chuyện. Vẫn là Tiểu Long Nữ trả lời nói, công tử hắn chẳng qua là bế quan thôi. Bế quan này đoạn trong lúc hắn không nghĩ để cho người khác quấy rầy hắn. Sắp text gật gật đầu, nói, chỉ cần không phải bị thương, ta liền an tâm rồi. Hừ, Tống Nhu Nhi hừ lạnh một tiếng. Bạch nương tử nói, Tinh Linh tiểu thư, người cứ yên tâm đi, chờ ân công bế quan ra tới, thực lực của hắn khẳng định sẽ vượt quá các ngươi tưởng tượng. Sắp text có chút lo lắng gật đầu, nói, ta nghe được tin tức, giáo hoàng thủ hạ đệ nhất đại hồng y giáo chủ chết ở Quang Hạo trong tay. Holy Night đoàn trưởng vì trợ giúp Quang Hạo, liền nói hắn là chết ở Dark Dragon trong tay. Nhưng chuyện này bị giáo hoàng đã biết, hiện tại rách đoàn trưởng đã bị xử tử, kế tiếp hắn nhất định phải giết sạch Hạo. Tống Nhu Nhi nói, hắn dám, chờ ta Quang Hạo ca ra tới, một quyền liền oanh bạo bọn họ cái gọi là giáo đình. Sắp text lắc đầu nói, giáo đình trước mắt khuếch trương thật sự đại, giáo hoàng không biết được cái gì kỳ ngộ, thực lực càng ngày càng cường. Âu Châu bên này, thực lực của hắn cơ hồ là vô địch, muốn xử lý hắn không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu là giết hắn nói, chỉ sợ sẽ khiến cho Âu Châu các quốc gia cừu hận. Tiểu Long Nữ nói, kia này nên làm cái gì bây giờ? Sắp text nói, ta cũng không biết, vẫn là đến chờ Quang Hạo chính mình quyết định. Nếu là hắn chịu xin lỗi hơn nữa nhập giáo nói, kia giáo hoàng cũng sẽ không làm khó hắn. Bạch nương tử nói, lấy ân công tính cách là không có khả năng. Sắp text nói, ta cũng minh bạch, nếu là Quang Hạo muốn cùng Âu Châu là địch, ta đây cũng sẽ không chút do dự cùng hắn đi. Bạch nương tử nói, Tinh Linh tiểu thư, người đổi ân công là chân ái a. Sắp text nhẹ nhàng cười. Tống Nhu Nhi hừ nói, này tính cái gì, ta nguyện ý vì Quang Hạo ca đi tìm chết. Sắp text nói, ta cũng nguyện ý. Hai nữ nhân ánh mắt ở không trung sát ra một tia hỏa hoa. Bên kia xương, Trương Tinh cùng Lý Anh Quỳnh bắt đầu an bài anh hùng hội các anh hùng đóng quân ở Quang Hạo trung cư phụ cận. Đây là hai người vì phòng ngừa có người tưởng sấn hư mà nhập, cho nên mới yêu cầu bố trí rất nhiều canh gác người. Sở hữu anh hùng đều lưu lại, không chỉ có là vì bảo hộ Quang Hạo, càng là vì bồi ở Lý Anh Quỳnh bên người. Lý Anh Quỳnh gần nhất bị phong thần vị, lại đánh bại Deidara, là hoa hạ sở hữu dị năng giả cảm nhận chung nữ thần. Có thể cùng nữ thần dựa gần điểm, đây là mọi người tâm nguyện. Có mấy cái nam dị năng giả lấy hết can đảm hướng Lý Anh Quỳnh đến gần, đều bị Lý Anh Quỳnh một cái lạnh lùng ánh mắt cấp chừng đi trở về. Son ở phụ cận ngồi trên chiếu, Lý Anh Quỳnh nói, Son, nếu là ngươi muốn tìm Quang Hạo quyết đấu nói, liền chờ hắn ra tới lại nói. Nếu là ngươi tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Son nói, ta ở chỗ này là vì tạm thời bảo hộ Quang Hạo. Ta đã nói rồi, hắn cần thiết chết ở tay của ta thượng. Ta phải chờ tới hắn thương làm tốt ngăn, lại cùng hắn đánh một hồi. Tống Nhu Nhi lặng yên đi đến Son bên người, nói, Thor, vì cái gì Wonder Woman không có tới? Wonder Woman chính là Tống Nhu Nhi số một tình địch. Nàng vốn tưởng rằng, lần này Quang Hạo sự tình khiến cho lớn như vậy, Wonder Woman nhất định sẽ qua tới nhìn xem. Nhưng mà, lại không thấy được. Son nói, thần khí nữ hiệp quay trở về nàng thần giới lúc sau, liền vẫn luôn không lộ diện. Nghe nói, nàng bên kia thần giới đã xảy ra phản loạn. Mặt khác tin tức ta liền không thể hiểu hết. Cái gì? Như vậy kích thích. Tống Nhu Nhi nàng ước gì Wonder Woman không hề xuất hiện. Son không hề cùng Tống Nhu Nhi quá nói nhiều. Hắn nhắm hai mắt. Ở ngộ đạo của hắn, Gandalf cùng Saptex, còn có Legolas đều giữ lại. Gandalf nói muốn xem đến Quang Hạo ra tới, hắn mới trở về. Đến nỗi Saptex, nhìn không tới Quang Hạo hoàn chỉnh vô khuyết, nàng trong lòng liền không phải tư vị. Legolas sùng bái Quang Hạo, hắn cũng muốn biết Quang Hạo rốt cuộc làm sao vậy. Thời gian trôi qua thật sự mau, khắp nơi thế lực đều gắt gao nhìn chằm chằm Quang Hạo. Lấy hắn chung cư vì trung tâm, phạm vi 10 km đều không có người bình thường tung tích. Siêu cấp vệ tinh tia laser pháo vẫn luôn bao phủ hắn phụ cận phạm vi. Quang Hạo lúc này đây bế quan khiến cho quốc gia cao tầng độ cao coi trọng. Hắn an nguy, có thể nói liên quan đến quốc thể, liên quan đến quốc gia tồn vong. 10 ngày chi kỳ, rốt cuộc tới rồi. Quang Hạo vẫn là ngồi xếp bằng ngồi trên giường. Suốt 10 ngày, hắn giống như một tôn tượng đá không chút sứt mẻ, thẳng đến một quyền đấm phát chết luôn hệ thống thanh âm vang lên. Thăng cấp hoàn thành, nói cho ta, người hiện tại cảm giác. Quang Hạo nói, khó có thể tin, đệ tam cấp lực lượng, so phía trước 2 cấp hiếu thắng đến quá nhiều. Chỉ có lực lượng như vậy, mới có thể theo đuổi thiên địa chân nguyên trung cực văn chương. Một quyền đấm phát chết luôn hệ. Thống nói, thiên địa chân nguyên không coi là cái gì, kia chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Chờ ngươi đem cuối cùng chương lĩnh ngộ, ta còn có càng cường thứ tốt cho ngươi. Quang Hạo nói, ta đã gấp không chờ nổi. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, đi ra ngoài nhìn xem đi. Này 10 ngày thời gian, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ở Quang Hạo cùng hệ thống đối thoại thời điểm, Lý Anh Quỳnh cùng Son không cấm liếc nhau. Có lẽ những người khác không có cảm nhận được, nhưng là, bọn họ hai cái tiên cấp lại cảm nhận được. Đây là đại tượng vô hình đại âm hy thanh năng lượng. Hiển nhiên, này một phương thiên địa năng lượng chàng đều thay đổi. Sao lại thế này? Ta bỗng nhiên cảm thấy thực áp lực. Không sai, ta cũng cảm thấy, giống như thấu bất quá khí tới giống nhau. Sẽ không lại có cái gì cao thủ tới đi. Chạy nhanh thông chi Trương thủ trưởng, làm hắn laser pháo chuẩn bị tốt. Mọi người tuy rằng không cảm nhận được kia cổ lực lượng, nhưng là lại cảm nhận được Quang Hạo mang đến uy áp. Mọi người ở đây mồm 5 miệng 10 hết sức. Quang Hạo sân vắng tản bộ mà từ chung cư đi ra. Là Quang Hạo đại thần. Bái đại thần. Quang Hạo, hảo soái a, ai nói hắn trọng thương? Không phải hảo hảo sao? Quang Hạo, ngươi là ta thần tượng a, cho ta ký cái tên hảo sao? Ở đây dị năng giả đều sôi trào, đây mới là hoa hạ chân thần a. Son nắm chặt nắm tay, lẩm bẩm nói, Quang Hạo, ngươi lại biến cường, chẳng lẽ ta thật sự vô pháp đánh bại ngươi sao? Lý Anh Quỳnh trong mắt tràn đầy kích động, Nga Mi các đệ tử trước nay chưa thấy qua nàng này phúc biểu tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.